ở bên cạnh tôi em không cần mạnh mẽ. Chương 33, cách làm lành nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dựa lưng vào cửa nhìn bánh quy nhỏ đang ăn cháo trên giường, trái tim cô thực sự sợ hãi. Chỉ cách đây mấy tiếng thôi cô có thể mất bánh quy nhỏ. Tối qua khi bánh quy nhỉ bỗng nhiên phát sốt, cô đã rất lo lắng đến nỗi không biết làm gì. Thì anh ở đâu? Lúc ở bệnh viện, Trương Hàn nói may là đưa đến kịp thời, nếu không bánh quy nhỏ sẽ viễn vĩnh biến mất. Cô đã rất sợ hãi. Thì anh đang làm gì? Sao anh không xuất hiện? Sao không ở bên cạnh cô? Sao anh lại để cô một mình, để cô và bánh quy nhỏ chơi vơi như vậy? Nếu bánh quy nhỏ có vấn đề gì, liệu giờ này còn có thể bình thản nấu cơm không? Liệu lời xin lỗi của anh có thể bù đắp được nhưng vết thương trong cô không? Cô đi đến giường ôm lấy bánh quy nhỏ, chỉ nghĩ chuyện đêm qua là trái tim cô muốn nhảy ra ngoài, không ngăn được dòng nước mắt của mình. Giọng bánh quy nhỏ trong phòng vang lên, sao mẹ lại khóc vậy? Mẹ đừng khóc nữa, sau là tiểu quy sẽ ngoan không ốm nữa. Giọng bánh quy trong trẻo dễ thương làm sao nhưng lại chẳng khác gì con dao đâm thẳng vào tim anh. Trong phòng cô ôm chặt lấy bánh quy, từ nay cô sẽ mạnh mẽ, sẽ không dựa dẫm vào anh nữa, cô sẽ bảo vệ thiên thần nhỏ của cô để bất kỳ ai, kể cả anh, làm tổn thương bánh quy nhỏ. Từ ngày hôm đó cô luôn trốn tránh anh, cô luôn ở phòng bánh quy nhỏ, không về phòng ngủ nữa, mang cả quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, ngay đến cả ăn cơm cô cũng không xuống, đều do Tiểu Hoa mang lên phòng. Mấy ngày này không được gặp cô, không được ôm cô, không được nghe giọng cô, đúng là cực hình với anh. Bỗng nhiên anh nhờ món curry của cô, cả thân hình nhỏ bé mềm mại của cô, lúc cô trẻ con làm nũng với anh, ngay cả khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ khi cùng anh thân mật. Đã 12 giờ đêm, anh vẫn ngồi trong quán bét của mình, một tay cầm chai rượu liên tục đổ rượu vào cốc rồi đổ vào miệng mình, nhìn cái điện thoại vẫn nằm im trên bàn, giờ này mà cô vẫn không chịu gọi cho anh xem ta. Cô đã không còn quan tâm anh nữa rồi, cô đã không còn gọi điện cho anh nữa, khi anh gọi thì toàn thuê bao. Cô thực sự không cần anh nữa sao? Đến khi chai rượu trong tay đã hết, mang thêm ra đây, ông chủ ông đã uống nhiều rồi. Anh nhân viên nhìn ra ba chai rượu tây nặng bị anh ngồi cả tối uống không còn giọt nào liền lo lắng nói. Ở đây đổi chủ rồi sao, đến lượt cậu quản tôi sao? Giọng anh say khướt, em không dám, nói rồi anh nhân viên liền lấy chai mời cho anh xong định rời đi. Này cậu em, giả, cậu nhận viên sợ sệt, chú em có người yêu chưa? Em có rồi, vậy mỗi lần hai đứa cãi nhau thì cậu làm hòa thế nào? Anh dốc cả chai rượu vào miệng, còn làm gì nữa à, không phải cùng nhau miên man một đêm sáng mai lại bình thường sao? Cậu nhận viên thản nhiên đáp, thực sự có tác dụng sao? Anh nghi ngờ hỏi, sau đó nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu ta liền phì cười lắc đầu nhẹ cũng lên về thử. Thường, anh nói xong liền cầm áo đi ra về. Cô ngồi dưới nhà mắt nhìn ra ngoài mãi không thấy bóng hình quen thuộc. Mãi tận đến 1 giờ sáng mới thấy anh bước vào cổng liền chạy trốn trong góc bếp. Anh lảo đảo bước vào, thực sự đã quá say, nhưng đi vào nhà đúng lúc đó Tiểu Nhu thấy hơi đói lên đi xuống nhà liền nhìn thấy anh chạy ra đỡ, cả cơ thể toàn mùi rượu say đến nỗi không biết gì, trong đầu cô ta nổi lên một ý đồ đen tối, đỡ anh lên lầu về phòng. Cách chương.